Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1039 Nam Chi 4. 12 nguyệt vé tháng 500 thêm càng, đầy mặt là nước mắt Lục Nam Chi đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, cùng với nàng đầu vai toát ra tới U Mộng. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào sẽ? U Mộng từ Giang Nguyệt Bạch đầu vai nhảy xuống, nhằm phía trong mộng nho nhỏ Lục Nam Chi. Lục Nam Chi ôm U Mộng, xem U Mộng thân mật mà ở nàng trong lòng ngực cỏ, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ nàng cánh tay, như là đang an ủi nàng. Nho nhỏ Lục Nam Chi dần dần biến trở về sau khi lớn lên bộ dáng, trên mặt nước mắt hãy còn ở, thần sắc cũng đã khôi phục bình tĩnh. Là ngươi cùng U Mộng thay đổi ta cảnh trong mơ. Vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi đến Lục Nam Chi trước mặt. U Mộng sở dĩ vô pháp ngăn cản ngươi lâm vào cảnh trong mơ, bởi vì ngươi là U Mộng chủ nhân. Này mộng là chính ngươi vì chính mình bệnh. U Mộng có thể làm chỉ là liều mạng bị thương, cãi lời mệnh lệnh của ngươi, làm mộng sẽ không đi đến cuối cùng. U Mộng ô ô kêu hai tiếng, một bộ suy yếu bộ dáng, dựa vào Lục Nam Chi trong lòng ngực, tỏ vẻ nó bị thương không nhẹ, yêu cầu an ủi. Lục Nam Chi có chút hoảng loạn. Ta biết này đó đều là giả, ta biết đã phát sinh vô pháp thay đổi, ta chỉ là tưởng chờ lúc này đây cảnh trong mơ sau khi chấm dứt liền. Giang Nguyệt Bạch thở dài, a Nam, ngươi đây là ôm may mắn tâm lý đang trốn tránh hiện thực. Nguyên bản, ta là tưởng chờ ngươi một lần nữa trải qua mối thù giết cha, chờ ngươi một lần nữa nhập ma lúc sau, ta lại cùng U Mộng xuất hiện. Chính là, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nhìn về phía Lục Nam Chi trong ánh mắt toàn là đau lòng. Nàng tiến lên dùng sức ôm lấy Lục Nam Chi, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng ôm tới an ủi nàng. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì trước kia đi ra ngoài du lịch, Thái Thượng Trưởng Lão đối A Nam luôn là dặn dò rất nhiều, đối nàng liền tùy tay một ném, làm nàng chạy nhanh lăn. Rõ ràng nàng tương đối ra, A Nam tương đối ngoan, trên thực tế, càng là ngoan hài tử, càng dễ dàng ra vấn đề lớn. A Nam chính là, lúc trước Triệu Phất Y cũng là, nếu không phải cái này mộng, nàng còn không biết A Nam ẩn giấu lớn như vậy một bí mật. Hiện tại nghĩ đến, từ nhỏ liền vứt bỏ A Nam, làm A Nam trở thành hai tộc liên hôn công cụ người, một cái khống chế chạm đất thị tương lai phương hướng người, lại như thế nào sẽ bởi vì A Nam cầu xin đã bị đánh thức cha con thân tình đi phương thị từ hôn. Chính là A Nam nàng cha mục đích liền tính lại không thuần, đối với A Nam tới nói, lại là nàng từ nhỏ đều ở khát vọng thân tình, là nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được yêu thương. Thân là nhi nữ, trừ phi thương thấu tâm, vĩnh viễn đều sẽ không tự giác đi lấy lòng cha mẹ. Thơ ấu trải qua đối một người ảnh hưởng cùng với cả đời. Giang Nguyệt Bạch như thế, Lục Nam Chi cũng như thế, người đều đã biết. Lục Nam Chi nhẹ giọng hỏi. Giang Nguyệt Bạch buông ra Lục Nam Chi, sắc mặt trầm trọng gật đầu. Lục Nam Chi che miệng lại xoay người, nước mắt chảy xuống gương mặt. Nàng không nghĩ làm Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng như thế yếu ớt, không chịu được như thế một mặt. Xem Lục Nam Chi áp lực tiếng khóc, Giang Nguyệt Bạch cũng tim như bị đau cắt. A Nam, nếu ngươi thật sự tưởng thay đổi hết thảy, ta có thể giúp ngươi, làm ngươi từ sinh ra liền có được một cái hạnh phúc mỹ mãn ra, làm hết thảy đều như ngươi trước vài lần cảnh trong mơ giống nhau. Chính là ngươi xác định biến thành như vậy, ngươi vẫn là Lục Nam Chi sao? Lục Nam Chi bả vai kích thích, nói không ra lời. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là biết dễ hành khó, quá khó khăn. A Nam, Kỳ thật khóc không mất mặt. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thương Viêm chi địa, Tạ Cảnh Sơn bởi vì Thẩm Hoài Hy phản bội, làm bộ mất trí nhớ. Hắn trong lòng khó chịu liền chưa bao giờ nghẹn, ôm bình rượu khóc đến đầy mặt nước mũi cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, khóc xong ngủ một giấc. Hắn liền lại biến thành vui sướng ngốc cẩu Tạ Cảnh Sơn. Từ trước ta cảm thấy chúng ta ba người bên trong, nhất thông thấu chính là ngươi. Xuống dưới là ta, cuối cùng mới là Tạ Cảnh Sơn. Nhưng thực tế thượng, hai chúng ta đều không bằng Tạ Cảnh Sơn. Hắn trong lòng không tàng sự, không áp lực tình cảm. Mỗi ngày đều ánh mặt trời vui sướng, còn có thể cảm nhiễm người khác, cho nên khóc đi A Nam. Khóc xong lúc sau liền buông tha chính mình, tiếp thu đã phát sinh hết thảy, kết thúc cái này cảnh trong mơ. Tiếp tục đi phía trước đi. Hảo sao? Lục Nam Chi buông ra che miệng lại tay. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Vì cái gì bọn họ đều không cần ta? Không phải ngươi không tốt, là bọn họ không xứng với. Sai chính là bọn họ, chưa bao giờ là ngươi. Lục Nam Chi rốt cuộc áp lực không được mà khóc thành tiếng tới. Giang Nguyệt Bạch không có quấy giày, chỉ là yên lặng bồi ở một bên, chờ Lục Nam Chi đem trong lòng áp lực nhiều năm chua xót khổ sở tất cả đều phát tiết ra tới. Sau một lát, Lục Nam Chi tiếng khóc yếu bớt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác trên người nàng kia cổ tà khí cũng tùy theo yếu bớt không ít. Lúc sau chỉ cần không hề tiến vào cái này cảnh trong mơ, chậm rãi thư giải là có thể vững vàng vượt qua thời kỳ này. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, Giang Nguyệt Bạch nói. Lục Nam Chi hít sâu một hơi, xoay người, một đôi mắt hồng đến giống con thỏ. Nàng lắc đầu, còn chưa đủ, đến nơi đây còn chưa đủ. Tiểu Bạch, bồi ta đi cái địa phương. Lục Nam Chi duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch cười, dắt lấy Lục Nam Chi tay. Quanh thân cảnh tượng thủy triều thối lui, lại thực mau hình thành tân cảnh tượng. Lục thị đại trạch, hai người đứng ở trong viện, xem phía trước trong thư phòng. Một cái khác tuổi trẻ Lục Nam Chi từ bên trong đi ra, cái kia Lục Nam Chi khóe môi mang theo Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ gặp qua cười, khóe mắt còn tàn lưu vài phần lệ ý, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Giống cái rốt cuộc được đến muốn đồ vật hài tử, đó là cha ta đáp ứng đi. Phương thị từ hôn đêm đó, ta cho rằng hết thảy đều là bởi vì cha con thân tình. Ta nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc được đến phụ thân tán thành. Nhưng thực tế thượng, Lục Nam Chi dừng một chút, hoãn khẩu khí mới tiếp tục mở miệng. Trên thực tế hắn chỉ là dã tâm bành trướng, không cam lòng lại làm Lục thị làm Phương thị cầu, muốn dùng ta đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Chung quanh cảnh tượng ở chấn động, thuyết minh Lục Nam Chi tâm cảnh không xong. Giang Nguyệt Bạch nắm lấy Lục Nam Chi tay, Lục Nam Chi dần dần bình phục. Kỳ thật hắn đáp ứng từ hôn ngày thứ hai ta sẽ biết chuyện này, nhưng ta như cũ ở lừa mình dối người, không muốn tiếp thu hắn thật sự chưa từng có để ý qua ta. Sau đó hắn đã chết, ta nương điên rồi giống nhau đánh ta oán ta, ta huynh đệ tỉ muội tất cả đều trách ta, báo mối thù giết cha chỉ là ta che giấu nội tâm thù hận. Lấy cớ, ta vô pháp tiếp thu chính mình từ vừa sinh ra đã bị mọi người vứt bỏ chuyện này. Ta cũng điên rồi, chỉ nghĩ đem mọi người, bao gồm quá khứ Lục Nam Chi cùng nhau, toàn bộ mai táng. Khi đó ta cũng đã nhập ma. Nếu không phải ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta như vậy một cái ti tiện bất kham người, ta khả năng... Lục Nam Chi không có nói cho Giang Nguyệt Bạch, nàng khi đó đã quyết tâm muốn chết, là Giang Nguyệt Bạch đem nàng lôi ra tới, làm nàng có tiếp tục sống sót dũng khí. A Nam, không có người là hoàn mỹ, liền tính là thiên đạo. Lục Nam Chi thật sâu hít vào một hơi, không hề che lấp, cũng không hề tìm lấy cớ. Nàng cưỡng bách chính mình một lần nữa đối mặt, cưỡng cưỡng bách làm chính mình tiếp thu. Chính mình chưa từng có bị người nhà từng yêu chuyện này, trong lòng củ đau. Linh hồn cũng ở dần dần lạnh băng, nhưng là nàng cảm giác được Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay nhiệt độ. Một chút thấm nhập nàng thân thể, đối. Nàng còn có Tiểu Bạch, còn có Cảnh Sơn, còn có Thẩm Hoài Hy này đó bằng hữu, còn có quan tâm nàng sư trưởng, còn có hiện tại trông chờ nàng ma tộc, nàng không thể từ bỏ chính mình. Thị phi đúng sai, đều là qua đi, nhân sinh không có không qua được khảm. Chỉ có không qua được chính mình, bắt tay từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay rút ra. Lục Nam Chi xoay người hướng tới nhà cao cửa rộng nơi nào đó đi đến. Bên đường phong cảnh nhanh chóng biến ảo. Thời gian sau này lui, Lục Nam Chi đi đến vứt đi hoa viên núi giả ngoài. Tìm được rồi tránh ở bên trong một mình khóc thút thít. Khi còn nhỏ cái kia ấu tiểu bất lực, dần dần phong bế nội tâm chính mình. Lục Nam Chi, nho nhỏ nữ hài khụt khịt quay đầu nhìn về phía. Bên ngoài, ngươi là ai? Lục Nam Chi đi qua đi, đem ấu tiểu chính mình ôm vào trong lòng. Lục Nam Chi, không trách ngươi, ngươi đã làm được cũng đủ hào. Về sau muốn khóc liền khóc, không cần lại trốn đi hào sao? Này thiên hạ rất lớn, Lục thị không phải toàn bộ, cũng không cần bởi vì bất luận cái gì sự liền thay đổi chính mình bản. Tâm, muốn càng cản càng hăng. Có thể không thắng, nhưng phải làm vĩnh viễn vô pháp bị đánh bại Lục Nam Chi. Hảo sao? Lục Nam Chi cùng trước mặt tiểu nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Hai người hốc mắt bên trong đều mang theo lệ ý. Khóe môi lại một chút gợi lên. Hảo! Cảnh trong mơ một chút hóa thành bọt nước. Khi còn nhỏ một mình khóc thút thít tiểu nữ hài chờ tới khát vọng đã lâu ôm cùng an ủi. Chúng ta có thể không bị người khác sở ái, nhưng chúng ta nhất định phải ái chính mình. Thanh phong quất vào mặt, đầy mặt nước mắt Lục Nam Chi đứng ở đỉnh núi, đắm chìm trong nắng sớm bên trong, toàn thân xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Bên kia còn ở cãi nhau, thật không biết muốn xảo tới khi nào đi. A Nam, chúng ta kêu lên Tạ Cảnh Sơn cùng đi trong sông sờ cá thế nào? Đã lâu cũng chưa ăn qua Tạ Cảnh Sơn nướng cá. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng ngời, mang theo ý cười. Lục Nam Chi hủy diệt trên mặt nước mắt, tươi cười đồng dạng ấm áp. Tiểu Bạch, còn có chuyện ta giấu giếm ngươi. Năm đó Lục thị hủy diệt lúc sau, mang theo Lục thị truyền thừa chạy đi người, sau lại cũng là bị ta giết chết. Giang Nguyệt Bạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhổ cỏ tận gốc, vốn chính là Lục Nam Chi phong cách hành sự. Chuyện này thị phi đúng sai, cũng chỉ có thể Lục Nam Chi chính mình bình phán. Tiểu Bạch, ta tưởng trùng kiến Lục thị, a, ngươi tính toán cùng ai sinh hài tử? Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc, Lục Nam Chi bỗng dưng cười ra tiếng tới. Ngươi nghĩ đến thật xa, ta tính toán nhận nuôi thế gian không ai muốn cô nhi. Vì chính mình quá khứ tội ác là một chút bồi thường. Cũng không biết thiên đạo có thể hay không tiếp thu. Có thể, có thể, có thể. Quá có thể. Chúng ta thiên đạo là lớn nhất độ, nhất thiện giải nhân ý. Ngươi như thế nào biết? Ta chính là biết. Hảo đi, đi sờ cá. Ân, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.